9. Hào Gia. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 5. Vừa mới thấy Gia Huy về nhà, bà Thúy Lan vội chạy ra cầm tay con trai kéo vào, làm anh ngạc nhiên. Nhưng anh cũng quá hiểu tính của mẹ mình. Chuyện còn con bé xíu, mẹ cũng thổi thành lớn con voi vậy đó. Anh giật tay ra khỏi tay bà Lan rồi gắt gỏng tỏ vẻ bực mình. Mẹ làm cái gì vậy? Cứ như là sắp cháy nhà tới nơi vậy đó. Còn hơn là cháy nhà đó con à. Vừa vào đến phòng khách, bà Lan định kéo con về phòng để nói chuyện. Bà sợ lỡ mà bà Nhã Trúc hoặc một ai đó nghe thấy rồi làm trùm beng lên, thì xem như cái hy vọng thay cho ông Vĩnh nắm quyền tập đoàn thì chấm hết. Nhưng Gia Huy nhất định không chịu. Con ngồi đây nè, có chuyện gì mẹ nói đi. Nhưng mà mẹ cũng lưu ý khi gọi điện mà không thấy con nghe thì đừng có gọi nữa. Lần sau là con chặn số luôn đó. Đây, mày coi đi. Bà bực bội dúi tờ giấy vào tay của Gia Huy, nhưng anh chỉ hờ hững cầm rồi không thèm đọc mà để xuống bàn. Tưởng cái chuyện gì chứ làm rối lên chỉ vì một tờ giấy nhảm nhí này thôi. Có tờ giấy nhảm nhí vậy thôi mà mẹ làm loạn lên vậy hả? Thì đọc đi. Bà Lan lúc này cũng cảm thấy bực mình. Bà lo lắng quan tâm đến con, mà ngược lại nó thì thế nào chứ. Nó cầm cái tờ giấy mà không có thèm đọc rồi để lên bàn, xong đứng dậy định đi lên phòng. Dường như không chịu nổi cái tính ngang bướng của thằng con, bà hét lên. Công an mời mày đó. Vừa nghe hai tiếng công an thì Gia Huy hốt hoảng. Anh cầm vội tờ giấy lên đọc rồi lại để xuống bực dọc. Nhảm nhí, chắc lộn với người nào rồi đó. Vậy con có lấy đồ của ai không? Anh ta quay ngoắt lại gắt lên. Mẹ nghĩ con là ai mà hỏi vậy hả? Đường đường là một thiếu gia con chủ tịch tập đoàn mà lại đi làm cái trò mèo này hay sao? Chủ Sơn yêu cầu con 8 giờ phải có mặt ở địa điểm ghi trên giấy đó. Con không có đi đâu hết. Mẹ nhận thư thì mẹ đi đi. Nói rồi anh ta dùng dằn bỏ đi lên lầu. Bà Lan ngồi chết lặng ở trên ghế. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà tự do chảy trên mặt. Đây là lần thứ hai bà khóc vì con. Nhưng lần thứ nhất là lúc Gia Huy mới 12 tuổi đã phải xa mẹ sang nước ngoài. Khi đó bà thương con quay quắt. Nhưng còn lần này thì khác rồi. Bà mơ hồ cảm thấy như có điều gì đó không có hay sắp xảy ra. Có một điều chính bà cũng không hiểu được là tại sao con của bà lại phạm tội ăn cắp chứ. Bà biết tính của nó thì ăn chơi, nhưng cái tính ăn cắp thì từ xưa tới bây giờ không có. Hơn nữa, nếu có cần thì nói với bà đưa. Hay có bao giờ chuyện nó lấy của ba nó hơn 2.000 đô không? Nếu là chuyện đó thì con lấy của cha thì sao gọi là ăn cắp chứ? Mà không lẽ ba nó lại đi báo công an hay sao? Bây giờ nó ương bướng nhất, không có hợp tác, đưa tiền thì chú không có lấy. Nếu chú Sơn công an sẽ dùng biện pháp mạnh với nó, đồng nghĩa với việc tội càng nặng thêm. Vậy bây giờ bà tính làm sao đây? Nói với mẹ tỏ ra bất cần, nhưng Gia Huy cũng thắc mắc. Nội dung trong thư chỉ ghi mời anh lên làm việc, còn tội ăn cắp là do mẹ nói. Nếu công an mời anh lên làm việc thì là việc gì? Có bao giờ là anh về nước cũng đã lâu mà không có trình báo tạm trú hay không? Nếu đúng như là như vậy thì công an khu vực chỉ cần nhắc nhở chứ đâu đến mức phải mời lên làm việc. Bà Lan ngạc nhiên khi thấy Gia Huy dậy sớm. Anh không ăn sáng mà đi ra ngoài. Bà rất muốn nhắc nhở con về cái thư mời, nhưng chưa kịp nói thì anh đã đi. Suốt cả đêm, Gia Huy đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên anh bị pháp luật sờ gáy, nhưng anh biết công an mời là có việc gì. Nếu đúng như mẹ nói, công an mời anh lên làm việc về cái tội ăn cắp, thì anh biết rất rõ mình đã lấy hơn 2.000 đô của ba, nhưng anh không có tin chỉ với số tiền đó mà ba lại tố cáo anh. Chợt Gia Huy giật mình, có bao giờ mẹ hai đã phát hiện ra mất hai con tỳ hưu ở trên bệ thờ hay không? Nhưng nếu mẹ biết, thì cũng chỉ la trầy và đưa tiền để cho anh đi chuộc về. Từ nhỏ mẹ cưng chiều, ít khi la mắng, chuyện người lớn anh không có can thiệp, nhưng vẫn cảm nhận rằng mẹ hai cũng rất thương mình. Vậy không lẽ việc anh lấy hai con tỳ hưu mà mẹ lại dần tới mức tố cáo anh hay sao? Tiếp Gia Huy là một cán bộ trung tuổi, giới thiệu tên là Tùng, đội trưởng đội điều tra xét hỏi. Nhưng anh cảm thấy sợ bởi ánh mắt rất sắc. Ông chỉ cái ghế trước mặt mời anh ngồi. Gia Huy lần đầu tiên đến làm việc tại cơ quan công an nên cũng mất bình tĩnh. Không có chờ cho ông ta hỏi thì anh chủ động hỏi trước. Dạ, cháu xin hỏi bị phạm tội gì ạ? Ông cán bộ cười cười. Uống nước đi. Vậy anh về Việt Nam hồi nào? Sao không có trình báo tạm trú? Gia Huy thở hắt ra. Hóa ra công an mời anh lên đây chỉ vì anh chưa có đăng ký tạm trú. Vậy mà mẹ nói là mình ăn cắp làm mất ngủ cả đêm mà. Sau khi nhấp một ngụm nước, Huy bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện từ bên nước ngoài về đến Việt Nam. Nghe vậy, ông cán bộ ngắt lời anh. Nếu tôi nhớ không lầm, thì khi còn nhỏ có thời gian anh cư ngụ ở nhà ông bà nội, đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi nội mất thì tôi sang nước ngoài cho đến bây giờ. Tại sao nội lại mất? Nội bị té. Lúc đó chỉ có mình anh hay còn ai nữa. Tại sao anh không kêu người tới cứu ông cụ? Mẹ không có cho kêu ai hết, nói nội già rồi nên không có muốn sống nữa. Chợt Huy im bặt sau cái câu nói đó. Mặc dù còn nhỏ, nhưng sự việc xảy ra còn nhớ như in. Nhưng anh tự hỏi, tại sao ông cán bộ này lại hỏi về cái chết của nội? Việc này có nên nói ra hay không? Tại sao với mẹ thì nói anh ăn cắp, nhưng khi lên đây thì lại hỏi thăm về cái chết của nội? Biết Gia Huy nói hớ nên dừng lại, ông Tùng nhìn anh rồi cười. Sở dĩ tôi hỏi anh là vì tôi biết ông cụ từ khi tôi chưa vào ngành công an. Ông cụ hiền lành lắm, vậy chỉ vì một lần té mà ra đi, giá như lúc đó mẹ anh đỡ ông rồi đưa đi cấp cứu thì đã không có xảy ra chuyện đáng tiếc. Chắc ký ức đó cũng không có mấy tốt đẹp đối với anh đâu. Tôi còn nhỏ quá. Còn nhỏ, nhưng nếu anh chạy ra gọi người tới thì cũng tốt. Đằng này vì mẹ anh ngăn cản mà anh đã đồng tình với việc làm của bà. Nhưng tôi cũng không hiểu, bà Lan không ưa ông nội hay sao mà lại muốn cho ông đi sớm. Nhưng bây giờ chuyện lâu rồi mà mẹ cũng đã già cho nên anh không nghĩ cũng như không có nhắc tới nữa. Ông Tùng cố tình nhìn thẳng vào mặt Gia Huy, nhưng anh ta lại nhìn đi nơi khác, giọng của ông có phần xúc động. Anh không có thắc mắc rằng tại sao tôi lại hỏi về cái chết của ông nội à? Mặc dù thời gian đã lâu và tại sao bây giờ tôi mới hỏi? Tại sao tôi lại biết tất cả mọi việc trong khi ông nội của anh từ khi bị té cho đến khi qua đời chỉ có mình mẹ anh và anh ở nhà? Gia Huy giật mình. Ông Tùng đã nói đúng thắc mắc của anh. Anh nhớ lúc đó khi anh và ông nội đang đi xuống cầu thang, Gia Huy hay chạy nhảy nên đi trước, còn ông già rồi nên đi chậm hơn. Bỗng nhiên ông nội trượt chân té xuống mấy bậc cầu thang và nằm bất tỉnh, đầu chảy máu rất nhiều. Gia Huy hốt hoảng quay lại thì thấy mẹ cũng đứng ngay đó, nhưng mẹ không có đưa ông đi cấp cứu hay làm cái gì khác để cứu ông. Thấy vậy, Gia Huy khóc và ôm lấy ông nội, thì mẹ lại kéo anh ra và nhốt vào phòng. Anh hỏi dè dặt. Dạ, tại sao chú lại nói như vậy? Bởi đêm qua, ông nội anh về gặp tôi, ông buồn và có vẻ rất giận. Ông có nói cho tôi biết nguyên nhân ông bị tử vong. Nếu anh không có giải oan cho ông, thì gia đình anh sẽ phá sản. Gia Huy vẫn chủ quan. Ông nói giải oan, nhưng tôi có biết cái gì đâu mà phải làm sao bây giờ. Còn chuyện gia đình tôi phá sản thì sai rồi. Tập đoàn Phùng Gia với hệ thống lớn mạnh và số vốn khổng lồ thì không có bao giờ có chuyện đó đâu. Thiệt là buồn cho ông Phùng Gia Vĩnh, có một cậu con trai bất tài vô dụng như cậu đó. Gia Huy có vẻ không có hài lòng khi nghe câu nói xúc phạm mình, nhưng vẫn im lặng chịu đựng, bởi cậu ta nghĩ phải hết sức cảnh giác khi nói chuyện với công an. Chỉ cần một sơ suất hay một câu nói hớ là họ bắt bẻ mình ngay. Nhưng không thể làm ngơ khi ông cán bộ nói ông nội về. Mặc dù khi ông mất, Gia Huy chỉ mới 10 tuổi. Hồi đó ba mẹ cãi nhau rồi ba đánh mẹ. Mẹ giận đưa Gia Huy về nhà ông nội ở. Nhưng ông nội không có ưa mẹ và hay so sánh với mẹ hai làm cho mẹ tức giận. Và rồi sự việc xảy ra. Khi ông nội qua đời được 2 năm thì ba mẹ đưa cậu sang nước ngoài ở với người bà con cho đến bây giờ. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm, tưởng chừng không bao giờ nhắc đến nữa. Vậy mà không hiểu sao, ông cán bộ lại nói nội về báo mộng. Nếu việc đó là không có thật, thì tại sao ông ấy lại biết nội bị té cầu thang và mẹ không có cứu nội? Nhưng nếu bây giờ anh khai ra, thì hóa ra anh đang tố cáo mẹ hay sao? Chuyện nội qua đời chắc rằng mẹ đã say sức lắm rồi. Sau ngày hôm nay, anh sẽ lên chùa giải oan cho nội. Nhưng vẻ mặt lo lắng và đôi mắt hoang mang của Gia Huy không có qua nổi đôi mắt sắc bén của ông Tùng. Như vậy, tất cả mọi thông tin mà bà Nhã Trúc cung cấp qua camera của ngôi nhà là hoàn toàn chính xác. Tiếc rằng, thời gian đã quá lâu nên hình ảnh dữ liệu không còn mà chỉ còn trong trí nhớ của bà. Việc bây giờ cần đào lại cái vụ án này chỉ còn cách khai thác từ lời khai của cậu bé Gia Huy lúc đó mới 10 tuổi mà thôi. Nhưng ở thời điểm này, cậu ta đã hơn 20 tuổi, có nghĩa là cậu ta đủ hiểu rằng nếu nói ra sẽ bất lợi cho mẹ mình. Ông Tùng cảm thấy cậu ta tỏ ra hoang mang khi ông nói đến giấc mơ gặp ông nội. Vậy chỉ có thể hy vọng khai thác lời khai theo hướng này. Gia Huy vẫn ngồi im không nói gì. Ông Tùng nói dứt khoát. Bây giờ chúng ta vào việc chính nghe. Gia Huy giật mình. Anh tưởng hồi giờ cán bộ Tùng hỏi anh về cái chết của nội là xong rồi chứ. Bây giờ còn việc gì nữa? Anh thắc mắc. Tôi tưởng chú cho gọi tên lên đây để hỏi về cái chết của nội. Bây giờ còn việc gì nữa? Làm gì có chuyện đó. Chỉ là vô tình đêm qua mơ thấy ông nội của anh hiện về báo mộng thôi. Thì tò mò hỏi anh vậy đó. Anh cố gắng thu xếp lên ngôi chùa nào đó giải oan để ông được siêu thoát. Còn hôm nay chúng tôi mời anh lên đây làm một việc khác. Việc gì nữa? Anh thử nghĩ xem mình có làm cái gì không? Tôi khẳng định mình không có làm cái gì. Chú cũng biết về gia thế của gia đình tôi mà. Tôi mới về nước để tiếp quản tập đoàn của gia đình. Ba tôi cũng mệt mỏi rồi nên cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa, trong khi tôi đang ngồi ở đây thì ba tôi đang cấp cứu ở bệnh viện do bị tai nạn. Gia Huy dừng lại, giọng có phần lạc đi vì xúc động. Anh ngước đôi mắt ướt lên nhìn ông Tùng. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, ông Tùng đang nói với ai đó hay là nói với chính mình? Ông cụ nói đúng quá. Nếu không giải oan thì tập đoàn Phùng Gia nguy rồi. Gia Huy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Duy nhất ngoài anh và ông Tùng thì chỉ có thêm một điều tra viên đứng bên cạnh để hỗ trợ. Vậy ông ấy đang nói chuyện với ai chứ? Tiếng của ông Tùng hỏi làm cho anh giật mình. Vậy việc anh lấy cắp cặp tỳ hưu ở trên kệ thờ của bà Nhã Trúc thì anh giải thích thế nào? Gia Huy tỏ ra bình thường. Chú nói khôi hài quá à. Chuyện trong nhà tôi mà, tôi thấy cặp tỳ hưu bám nhiều bụi cho nên đem đi đánh bóng, rồi tôi đem về chứ sao lại gọi là ăn cắp. Thật là mất mặt quá đi. Ông Tùng nghiêm nét mặt. Các đồ vật được trưng bày trên kệ thờ là hết sức trang nghiêm. Việc anh lấy ra khỏi đó mà không có xin phép thì đó là hành vi ăn cắp. Bây giờ anh nói đem đi đánh bóng, thì anh đem đi đâu? Trời ơi, cái chuyện trong nhà tôi, chú đừng có bận tâm. Bây giờ tôi về xin lỗi mẹ hai là được chứ gì? Bây giờ mọi chuyện không có còn nằm trong phạm vi gia đình nữa. Vì có đơn tố cáo của bà Nhã Trúc kèm theo bằng chứng là hình ảnh camera nên bắt buộc chúng tôi phải xử lý. Gia Huy im lặng. Anh không thể ngờ mẹ hai lại đối xử với anh như vậy. Tại sao mẹ không mắng chửi hay thậm chí đánh anh mà lại làm đơn tố cáo về cái tội ăn cắp chứ? Vẫn biết rằng mẹ rất tối kỵ cái chuyện những đồ vật ở trên bàn thờ, nhưng đâu đến nỗi với hành động như thế này. Mẹ có thể hỏi anh rồi đưa tiền đi chuộc về, cũng vì kẹt tiền mà anh làm liều. Không ngờ camera ở trong phòng khách vô tình đã tố cáo anh. Giờ đây anh phải làm sao với cơ quan chức năng chứ? Cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, Gia Huy cười giả lả. Chỉ là hiểu lầm thôi. Xin chú bỏ qua cho tôi đi. Tôi sẽ về xin lỗi mẹ hai và đem cặp tỳ hưu về để vào vị trí cũ. Miệng nói có vẻ chắc chắn, nhưng anh vô cùng lo lắng, bởi anh đã cầm cái cặp tỳ hưu 2.000 đô tiêu xài gần hết. Bây giờ muốn lấy nó về thì anh phải có số tiền đó và tiền lời nữa, mà bây giờ thì không biết kiếm ở đâu. Tiếng nói của ông Tùng làm anh giật mình. Anh cần thời gian bao lâu? Dạ, xin chú 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Nếu vậy trong 2 ngày đó, anh phải làm 2 việc. Thứ nhất là tìm một ngôi chùa nào đó, nhờ sư trụ trì làm lễ giải quan cho ông nội. Thứ hai, bằng cách nào đó, bà Nhã Trúc xin rút đơn về. Cũng chỉ vì cái giấc mơ và không có muốn ông cụ bị oan ức mà tôi mới nới tay với anh đó. Việc này phải hết sức kín đáo vì thanh danh của gia đình và kể cả chúng tôi. Dạ, tôi về sẽ làm ngay. Nói xong, Gia Huy định đứng lên ra về, thì ông Tùng gọi lại. Anh phải viết tờ khai xong mới về được. Anh tường trình sự việc lấy cắp cặp tỳ hưu và động cơ nào. Sau đó anh viết cam kết trong thời gian 2 ngày phải thực hiện 2 việc trên. Đúng 8 giờ sáng ngày thứ 3 phải có mặt ở đây trình diện và tuyệt đối không có được rời nơi cư trú. Vậy là cậu ta bắt đầu viết. Lúc này ông Tùng đứng dậy nháy mắt với cậu Tú, điều tra viên ngầm giao nhiệm vụ bám sát Gia Huy 24/24. Nhất cử nhất động của cậu ta, và đặc biệt nếu phát hiện cậu ta đến chùa nào thì phải báo ngay cho ông biết. Lê bước chân nặng nề ra khỏi cơ quan điều tra. Gia Huy chưa về nhà mà anh lại kêu taxi chở đến quán cà phê bờ sông hôm trước. Anh suy nghĩ đến giấc mơ gặp ông nội của cán bộ Tùng và đặc biệt câu nói nếu không có làm lễ giải quan thì tập đoàn Phùng Gia sẽ phá sản. Có bao giờ vì quá tức giận mà ông làm vậy không? Phá sản đâu chưa thấy, nhưng trước tiên ba anh bị tai nạn. Chắc công việc làm ăn thế nào mà đầu óc không có tập trung nên mới đâm vào xe của người ta. Còn anh tưởng về nhận bàn giao tập đoàn như lời của mẹ nói và tiền xài phủ phê. Ai ngờ tiền đâu không thấy mà bây giờ lại dính đến pháp luật. Việc trước tiên anh phải làm lễ giải quan cho ông nội, sau đó về quỳ lại nhận lỗi với mẹ hai. Vì cam kết thời gian có 2 ngày nên Gia Huy vội ra về. Vừa mới bước vào nhà thì mẹ anh đã ngồi chờ ở phòng khách. Bà tỏ ra sốt ruột. Tình hình sao rồi con? Ổn rồi phải không? Không thèm trả lời, cậu ta đi thẳng lên phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, làm cho bà ngơ ngác. Cái thằng con ương bướng của bà hôm nay làm sao mà lạ quá. Nhưng chắc không sao, nên công an mới thả nó về. Chứ như lời của chú Sơn cảnh sát khu vực nói, nó tội ăn cắp thì bị nhốt luôn rồi. Chợt Gia Huy lại đi xuống, nhưng vẫn im lặng đi ra ngoài, làm cho bà càng ngạc nhiên hơn. Cái thằng thật là kỳ, tự nhiên về rồi lại đi ngay. Liệu nó có nhìn thấy bà đang ngồi lù lù ở đây không, mà không biết nó lại đi đâu nữa chứ? Điều tra Tú nhìn thấy bóng của Gia Huy đi vào chùa, thì anh vội núp vào một nơi và gọi điện báo cho sếp Tùng. Gia Huy đi vào xin được gặp sư trụ trì, và chỉ mấy phút sau, nhà sư đi ra gặp anh với nụ cười trên môi. Chưa kịp nghe anh trình bày, nhà sư nói: Con đến làm lễ giải quan cho ông nội, đúng không? Ngạc nhiên đến tột độ, Gia Huy vội hỏi: Vì sao mà nhà sư lại biết? Nhà sư chỉ tay về phía sau lưng anh trả lời: Ông nội đang ở đây, đứng sau lưng con đó. Gia Huy toát mồ hôi vì sợ. Anh vội quay lại vái lia vái lịa mà dù không có nhìn thấy cái gì, miệng không ngừng van xin. Ông nội ơi, xin ông tha cho mẹ con của con. Ông nội nhập vào nhà sư, giọng trách móc. Tại sao con thấy mẹ con đẩy ta xuống cầu thang mà không la lên? Dạ, con không có nhìn thấy. Khi con thấy ông té thì nhìn lên mới thấy mẹ đứng ở phía sau. Tại sao không kêu người làm cứu ta chứ? Con kêu, con khóc và ôm lấy nội, nhưng mẹ kéo con vào phòng và nhốt ở trong đó. Con xin nội tha cho con. Vậy tại sao khi con trai ta về, thì con dâu ta nói ta tự té, người ngồi đó cũng im không có nói cái gì? Tại sao? Mẹ nói nội già rồi không có muốn sống nữa. Nếu con nói cho ba biết hoặc có ai đó, thì mẹ sẽ đánh chết. Hắn bật khóc nức nở. Lúc đó, nhà sư trụ trì lại gần dỗ dài: Ông cụ đi rồi, con đứng dậy đi. Gia Huy đứng dậy, cậu bình tĩnh kể cho nhà sư nghe lại ký ức mà ngày xưa cậu đã phải chứng kiến. Bây giờ ông nội nói chính mẹ đã xô đẩy ông té xuống cầu thang nên ông mới qua đời. Mẹ cậu thật là tàn ác, tại sao mẹ lại phải đối với ông như vậy chứ? Dù sao ông cũng là cha chồng của mẹ mà. Nếu ba biết chính mẹ đã giết cha mình thì sẽ như thế nào? Hèn gì khi cậu 12 tuổi và vẫn hay nhắc đến ông nội thì bị đưa sang nước ngoài cho đến bây giờ. Thấy chị bé Tư Trần cứ lây quay lau chùi bộ bàn ghế làm cho bà Lan bực bội. Không hiểu cái thằng Gia Huy đi đâu mà lại khóa cái điện thoại. Nó có biết bà già này đang lo lắng lắm hay không? Từ sáng cho tới bây giờ nó không có hề nói với bà nửa tiếng. Đến cơ quan công an, tình hình thế nào cũng không nói với mẹ. Về tới nhà là lên thẳng phòng mà không thèm nhìn đến mẹ đang ngồi chờ hàng giờ để biết tin tức. Cứ tưởng nó thay đồ xong thì xuống nói chuyện để mẹ đỡ lo. Ai dè, nó đi luôn mà không chào không hỏi hay nói đi đâu cả. Vốn đã bực bội trong người, lại thấy chị bé Tư Trần cứ đi đi lại lại trước mặt làm cho bà ta ngứa mắt, chỉ thẳng tay vào mặt chị. Bà quát lớn: Nè chị kia, chị có mắt không hả? Dạ tôi... Việc của chị ở dưới nhà bếp, chị lên đây làm gì? Đi chỗ khác ngay. Dạ bà hai kêu tôi lau chùi bộ sofa. Đúng lúc đó có tiếng của bà Nhã Trúc đang từ cầu thang đi xuống. Chị bé Tư Trần, lau xong chưa? Dạ sắp xong rồi, chỉ còn mỗi chỗ bà ba đang ngồi. Vừa nghe thấy vậy, bà Lan cười giả lả. Tôi thấy cô bé Tư lau chùi bàn ghế thì thắc mắc, bởi hàng ngày việc này là của cô Lành làm mà. Cô Lành hay ai thì cũng là người làm công ăn lương. Cô bé Tư Trần này làm việc này cho tôi, tiện thể canh chừng luôn kẻ trộm đồ. Bà Lan gay gắt. Chị đang nói ai là kẻ trộm, trong khi đó có mình tôi đang ở đây à? Không thèm nhìn lại, bà Nhã Trúc trả lời trống không. Người nào làm thì người đó biết à. Rồi bà quay sang chị bé Tư Trần. Bộ sofa này hơn 20 năm chưa có lau chùi, nay chị lau kỹ giùm tôi nghe. Dạ, bà chủ. Bà Lan tức sôi máu, nhưng cố gắng tự kiềm chế lại, bởi bây giờ bà chưa có nói chuyện được với con. Hơn nữa, ông Vĩnh lại đang bị tai nạn, thái độ vừa rồi của bà ta là có ý gì chứ? Đừng thấy bà nhún nhường chịu đựng mà lên mặt. Tia mắt bà bỗng hằn màu đỏ vô cùng độc ác. Thôi thì lui một bước, chờ cơ hội thì sẽ ra tay. Nghĩ như vậy nên bà đứng dậy đi ra ngoài ngắm cảnh, mục đích để cho chị bé Tư Trần làm cho xong công việc. Chỉ chờ có vậy, bà Nhã Trúc đi bộ lại sofa làm như kiểm tra vệ sinh, nhưng rất nhanh cài một máy ghi âm thật nhỏ vào gầm ghế nơi bà Lan hay ngồi. Miệng nói chị bé Tư Trần, cố ý cho bà Lan nghe thấy. Chị làm vậy là tôi ưng ý đó. Xong việc chị xuống nhà ăn phụ mấy người nghe không? Dạ, vậy hàng ngày tôi vẫn làm như hôm nay phải không? Đúng rồi. Thôi, đến giờ tụng kinh rồi, tôi lên phòng nghe. Nói xong, bà Nhã Trúc đi lên lầu. Khoảng 30 phút sau, thì chị bé Tư Trần cũng rời đi. Khi tiếng chân xa dần, thì bà Lan quay trở vào và tiếp tục chờ đợi. Nghe tin ông Vĩnh phải mổ nên bà cũng muốn đến bệnh viện chăm sóc ổng. Nhưng nghe nói có đến đó thì cũng ngồi ở ngoài chờ, bởi ổng ở trong phòng đã có bác sĩ chăm sóc chu đáo. Hơn nữa, bây giờ ruột gan của bà nóng như lửa đốt, còn tâm trí ở đâu mà chăm sóc cho ổng nữa chứ. Đúng lúc này thì Gia Huy về. Bà mừng rỡ định chạy ra thì thấy vẻ mặt hầm hầm có vẻ không vui của con trai nên dừng lại. Vừa vào đến phòng và nhìn thấy mẹ thì anh hỏi ngay: Tại sao mẹ đẩy ông nội té cầu thang? Bị hỏi bất ngờ, bà Lan mặt tái mét, miệng lắp bắp: Mày vừa nói cái gì? Tại sao mẹ lại đẩy ông nội xuống cầu thang? Tại sao mẹ lại giết ông? Trời đất ơi, cái thằng con bà nó bị sao vậy nè? Đang yên đang lành tự nhiên hỏi đâu đâu à? Chuyện đã hơn 10 năm rồi còn nhắc lại làm gì? Rồi bà chật giật mình khi nhớ ra con bà vừa mới từ đồn công an về. Có bao giờ họ lại mời nó lên để hỏi cái chuyện này không? Nhưng bà yên tâm, bởi hôm đó chỉ có hai mẹ con ở nhà, còn cô người làm lúc đó đang ở ngoài giường thì không thể biết được. Nghĩ rằng Gia Huy đã nhìn thấy nhưng bà vẫn hỏi: Hôm nay con đến cơ quan điều tra hả? Thế nào, có đúng họ nói con ăn cắp hay không? Gia Huy vẫn cương quyết: Mẹ trả lời trước đi. Chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì, nhưng tại sao con lại hỏi mẹ cái chuyện đó? Thái độ của mẹ chính là câu trả lời, làm cho Gia Huy cảm thấy như đang bị bóp nát con tim đến nghẹt thở. Nhưng như vậy, đúng là ông nội đã chết oan. Trời ơi, anh phải làm sao bây giờ? Ngày đó, anh chỉ giận mẹ vì lòng mẹ thù hận ghen ghét mà không cứu khi thấy ông gặp nạn. Chứ không thể ngờ rằng mẹ chính là kẻ giết người, mà giết chính cha ruột của chồng mình, một người già yếu không có khả năng chống đỡ. Anh chỉ thẳng vào mặt mẹ mà đau khổ thốt lên. Tại sao tôi lại có thể là con của bà chứ? Một kẻ giết người, bà là ác quỷ. Bà Lan hốt hoảng lấy tay bịt miệng con trai, giọng như van xin. Mẹ xin con, nói nhỏ một chút được không? Kẻo bà ta và mọi người nghe thấy đó. Vậy là mẹ công nhận rồi, đúng không? Mẹ không có cố ý, suốt bao năm nay mẹ cũng hay day dứt lắm. Trời ơi, thì bà chối có khi tôi còn không có đau khổ như thế này đó. Gia Huy ôm mặt đau khổ, anh thấy thương ông nội vô cùng. Nhưng bây giờ, người gây ra chuyện này là chính là mẹ của anh. Bây giờ có muốn như thế nào thì ông cũng không có thể sống lại được. Anh đã hẹn với sư thầy sẽ làm lễ giải oan để ông siêu thoát. Bà Lan cũng ôm mặt khóc, tỏ vẻ ân hận khi con trai bỗng nhắc lại cái chuyện ngày xưa. Ngày đó, ba chồng rất khó tính và có vẻ ác cảm với bà. Con dâu làm việc gì, ông cụ cũng chê. Nhưng tức nhất là hơi một chút là ông lại lôi bà Nhã Trúc ra để so sánh. Dù sao thì bà cũng đã lấy ông Vĩnh và chấp nhận cuộc đời không có danh phận. Vậy mà ông cụ lúc nào cũng soi mói và tỏ ra không có đồng ý. Chợt nhớ ra cái điều gì, bà hỏi con. Mà tại sao bỗng dưng con lại hỏi cái chuyện đó chứ? Ông nội báo mộng, nói mẹ đẩy ông xuống cầu thang, ông trách con tại sao không có cứu ông. Bà Lan tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có giấu được vẻ bực tức. Bà nói một mình. Đúng là cha già mất nết mà. Sao hồi đó không có về đi, mà đến tận bây giờ hôm nay mới về. Có phải ông chờ cái thằng Gia Huy lớn lên không? Thì làm được cái gì chứ? Tiếc rằng hồi đó còn trẻ, nên tôi không có xin thầy mo lá bùa yểm cho ông tuyệt mạch luôn. Vì Gia Huy đứng dậy đi lên phòng nên không có nghe thấy câu nói đó của mẹ. Anh mệt mỏi thả người xuống giường. Vậy là anh đã thực hiện được việc thứ nhất. Chỉ chờ cho sư thầy chuẩn bị xong là làm lễ giải oan cho ông. Việc bây giờ và cũng là khó khăn nhất là làm cách nào xin mẹ hai rút đơn về. Nếu mẹ hỏi anh đã làm gì với cặp tỳ hưu thì anh biết trả lời thế nào đây? Rồi tiền ở đâu mà lấy về? Chợt nhớ đến Gia Minh. Chỉ có anh Gia Minh mới cứu được anh lúc này thôi. Gia Huy trùng dậy đi đến bệnh viện. Cho dù có phải quỳ phải lạy thì anh cũng xin anh hai cứu giúp. Thấy con trai đi nhanh ra ngoài, bà Lan nói theo. Con lại đi đâu đó? Con đến bệnh viện. Chờ mẹ đi với. Gia Huy không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Đến khi bà Lan thay xong bộ đồ chạy ra thì anh đã đi từ hồi nào. Vừa hay một chiếc taxi vừa mới đi đến, bà liền đưa tay vẫy. Cánh cửa xe vừa đóng lại thì chiếc taxi chạy đi rất nhanh, làm cho bà ngạc nhiên. Ủa, anh có biết tôi đi đâu không? Anh tài xế không trả lời mà vẫn cho xe chạy. Bà Lan ngạc nhiên. Cho tôi tới bệnh viện Đại học Y Dược. Nói xong, bà ngã lưng ra ghế. Không hiểu sao bà thấy lưng đau ê ẩm. Từ sáng tới bây giờ toàn là chuyện gì đâu làm cho bà bực mình. Thôi thì đến bệnh viện xem cái ca mổ thế nào cho đỡ khó coi. Rồi ghé mua một cái sim điện thoại gọi cho vợ ông Hòa xem tình hình của ổng thế nào. Két một tiếng. Cái thắng xe làm cho bà giật mình. Nhìn ra cửa thì thấy xe đã vào đến sân của cơ quan điều tra. Bà hốt hoảng hỏi tài xế. Cậu đi đâu vậy hả? Tôi kêu cậu chở tới bệnh viện Đại học Y Dược mà. Lúc này, cậu tài xế mới lên tiếng. Rõ ràng bà kêu tôi chở tới đây mà, bây giờ bà nói gì vậy? Hay là muốn quỵt tiền thì nói đại ra đi? Bà nổi điên định chửi cho cái thằng tài xế khùng này một trận. Nhưng bà dừng lại ngay vì đây là cơ quan điều tra, lơ mơ lại gặp rắc rối. Bà không cãi nhau mà rút hai tờ tiền 500 ngàn dúi vào tay anh ta, giọng năn nỉ. Chắc tôi nói lầm thôi, mong chú thông cảm. Giờ ý của bà là sao? Tôi trả tiền trước, chứ cho tôi tới bệnh viện đại học y dược. Bà tưởng 1 triệu của bà lớn lắm hả? Xe tôi hết xăng rồi, mời bà xuống xe, kêu xe khác đi. Vậy xin chú lùi xe ra ngoài cho tôi xuống đón xe. Đã nói là xe hết xăng rồi thì lùi làm sao được, bà xuống xe đi. Cực chẳng đã, bà Lan đành bước xuống, định bụng đi thật nhanh ra ngoài, nhưng có tiếng ai đó gọi tên bà. Chị Thúy Lan! Ngơ ngác quay lại nhìn, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đang đi lại phía mình, miệng nở một nụ cười thật tươi. Em Diệu nè, chị có nhận ra em không? Gương mặt của bà Lan bỗng trở nên trắng bệch khi nhận ra cô Diệu chính là em gái của Nam, người yêu cũ của bà. Nhưng lúc này bà không có thể để cho cô ta nhận ra mình nên trả lời. Chào cô, chắc cô lầm tôi với ai rồi đó. Một thoáng ngạc nhiên, bà Diệu cười khẩy. Bà chị cũng khéo đùa thiệt đó. Nhưng chị có thể lừa được anh Nam, chứ làm sao mà lừa được tôi. Ngay cái vòng chị đeo ở tay đó cũng là vòng của mẹ tôi. Gặp ở đây rồi biết điều thì chị nên trả lại đi. Bà Lan suy nghĩ nhanh và cảm thấy rất tức giận. Thế quái nào mà lại gặp nó ở đây chứ? Nhìn hai mắt của Diệu xoáy vào cái vòng ở trên cổ tay thì bà bực mình. Nhưng nếu mình nhượng bộ đưa cái vòng này cho nó thì hóa ra mình công nhận những gì nó nói hay sao? Cái vòng này ngày xưa Nam đã tặng cho bà. Thực tình bà cũng không có muốn giữ nó làm cái gì. Nhưng bây giờ nó đã chật do bà mập ra so với hồi con gái nên không có tháo ra được. Vấn đề không phải ở cái vòng mà là ở đây là cơ quan điều tra. Hơn nữa bà đã lỡ miệng nói không có quen cô ta. Bây giờ lại công nhận thì há không phải là bà là người luyên thuyên hay sao? Thôi thì đã lỡ rồi thì cũng theo luôn. Bà trả lời. Tôi với cô ra ngoài nói chuyện, ở đây không có tiện. Nhưng bà Diệu cũng không phải dạng dừa. Bà ta cứ túm lấy cái vòng mà kéo. Nhưng cái vòng vốn đã chật, nay lại bị kéo mạnh, làm cho bà Lan đau đớn. Thấy hai người giằng co nhau giữa sân, nên bảo vệ đi ra mời hai người vào phòng làm việc. Bà Lan nhất định không vào, nhưng bà Diệu thì không chịu. Sau một hồi nói đi nói lại, cuối cùng hai người đành đi vào phòng bảo vệ để giải quyết. Trong lúc này, có một người trung tuổi và một thanh niên, cả hai người đều mặc trang phục công an. Bỗng người trung tuổi vừa nhìn thấy bà Lan liền lên tiếng. Chào chị Lan. Chào ông. Người cán bộ trung tuổi tự giới thiệu. Tôi là Trung, còn đây là điều tra viên Long. Bà Thúy Lan giật mình, không hiểu tại sao ông cán bộ này lại biết tên mình. Biết bà Lan đang bị bất ngờ, quay sang người công an viên bên cạnh, ông giới thiệu. Đây là phu nhân của ông chủ tịch tập đoàn Phùng Gia. Hóa ra, ông ta biết tên mình, nhưng chẳng qua gì mình là vợ của ông Vĩnh. Nhưng không ngờ, khi ông ta vừa dứt lời thì bà Diệu lên tiếng. Hèn chi, tham phú phụ bần, bà bỏ anh trai tôi để theo đại gia. Con người bà ăn ở thất đức, lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền, rồi trước sau bà cũng bị quả báo thôi à. Đến lượt ông Trung thắc mắc hỏi bà Diệu. Ý của bà là sao? Bà Thúy Lan vội vàng lên tiếng. Cũng chỉ vì hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Nhưng bà Diệu đã cắt lời. Thiệt phiền quá à, nhưng mà bây giờ tôi mới gặp được bà ta đó. Thật ra con người bà ta chỉ có tiền thôi. Ngay cái vòng bà ta đang đeo trên tay cũng là của mẹ tôi, mà anh tôi đã trao cho vợ mới cưới. Nhưng sau đó thì sao chứ? Bà ta lấy toàn bộ vàng vòng mừng đám cưới rồi bỏ trốn ngay trong cái đêm tân hôn à. Không ngờ, quả đất tròn, hôm nay tôi lại gặp bà ta ở đây đó. Thật là mất mặt. Vừa rồi ông cán bộ còn chào bà rất lịch sự với tư cách là một phu nhân của chủ tịch. Nhưng bây giờ, qua giọng nói của bà Diệu thì bà không khác gì lừa đảo. Bây giờ bà biết thanh minh như thế nào đây? Đúng lúc đó, ông cán bộ Trung quay sang với điều tra viên. Ông nói, yêu cầu bà Diệu sang phòng bên viết lời khai đi. Bà Diệu vẫn không chịu. Tôi yêu cầu bà Lan trả cho tôi cái vòng cái đã. Các ông đừng có thấy bà ta giàu rồi bịt miệng người dân nghèo như tôi nha. Ông Trung quay sang cảnh cáo, đề nghị bà ăn nói cho cẩn thận đó. Sau khi bà Diệu và điều tra Long đi vào phòng bên cạnh, ông Trung lắc đầu. Người ở đâu mà dữ thế ớn à? Bà Lan thấy vậy phụ họa theo. Tôi không tiếc gì cái dòng nếu cô thích, nhưng mà hôm nay nó chật quá không có tháo được. Thì cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Hồi còn trẻ nhìn bà ốm hơn bây giờ, kể cũng tội cho ông Nam cứ thẫn thờ mất một thời gian dài đó. Qua trời qua, ông cán bộ này đang nói cái gì vậy cả? Không lẽ ông ta cũng biết bà ngày đó? Nếu vậy, tại sao ông ấy lại binh vực bà không để bà dịu làm mất sĩ diện chứ? Bây giờ bà phải nói thế nào đây? Thôi tốt nhất là im lặng. Ông ta hỏi câu nào thì trả lời câu đó. Tiếng của ông Trung lại tiếp tục. Thôi, chúng ta vào công việc chính nghe. Công việc gì? Cán bộ nói tôi không có hiểu. Bà không hiểu cũng đúng thôi, bởi thời gian cũng hơn 10 năm rồi. Vậy mà Gia Huy nó vẫn nhớ đó. Cái đêm bà đẩy ông cụ, cha chồng xuống cầu thang đó mà. Như con nhím xù lông, bà ta đứng bật dậy chỉ tay vào mặt của ông Trung la lớn. Nè, ông đừng có tưởng mình là cán bộ thì muốn làm gì thì làm nghe không? Ông đang gấp lửa bỏ tay người, nhưng với ai chứ, chứ tôi thì không có xong đâu à. Bà bỏ ngay cái tay xuống đi, bà đang chỉ vào ai đó, hả? Bà nên nhớ đây là cơ quan điều tra, tôi có đủ nhân chứng vật chứng để bắt bà vì cái tội giết người. Ông cụ già yếu thì có tội tình gì mà bà cũng nỡ giết, chỉ vì ông ấy không có ưa bà sao? Không ưa là đúng, bởi vì bà chính là người thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình của ông Vĩnh. Nhân chứng đâu, vật chứng đâu, ông đưa ra đây đi, đừng có ngồi đó mà phán tội người khác. Nhân chứng chính là con trai của bà, và vật chứng chính là lời thú tội của bà. Bà Lan đã tỏ ra xúc động, kéo giặt áo lau nước mắt. Thiệt là nực cười à. Khi ông cụ bị té, thì chỉ có hai ông cháu từ trên lầu đi xuống. Lúc đó tôi đang ở trong phòng, đến khi nghe Gia Huy nó khóc hét lên thì tôi mới nghe thấy, và chạy tới, đưa ông cụ vào phòng. Nhưng thật đáng tiếc là ông cụ không có qua khỏi. Vậy còn nội dung băng ghi âm bà thú nhận đã đẩy ông cụ xuống cầu thang với Gia Huy thì sao? Ông mở băng ghi âm cuộc nói chuyện của hai mẹ con lúc trưa làm cho bà Lan ngạc nhiên đến tột độ. Ai đã cài cái băng ghi âm để hại bà? Nhất định là bà Nhã Trúc đã làm cái việc đó. Bà ta tu hành nhưng lòng dạ vô cùng ác độc. Suốt những năm qua biết mình là kẻ đến sau nên bà lúc nào cũng chấp nhận thua thiệt mà không hé răng nói một lời. Tại sao bây giờ bà ta mới làm cái việc này? Có phải chăng khi ông Vĩnh bị tai nạn thì bà ta mới ra tay để đuổi mẹ con bà đi hay không? Chắc chắn lúc đó không có ai tranh giành tập đoàn với Gia Minh nữa rồi. Suốt hơn một thập niên, bà đã im lặng và câu chuyện về cái chết của cha chồng cũng không có ai nhắc tới nữa. Vậy mà chỉ vì một giây phút mất cảnh giác thì bà đã phải trả một cái giá quá đắt. Thấy bà ta ngồi im, ông Trung lên tiếng. Bà còn muốn nói cái gì nữa không, bà Thúy Lan? Tôi không có biết ông đang nói cái gì và nói ai chứ không phải tôi. Đúng rồi, bà thì nhớ ai chứ. Bà chỉ biết đến bản thân mình, miễn sao có thiệt nhiều tiền, cho dù phải dùng đến thủ đoạn nào. Bà vốn là một người phụ nữ đẹp, nhưng tâm không có đẹp. Chỉ vì cái số vàng dòng đám cưới mà bà nỡ bỏ trốn khỏi nhà chồng. Bà nói... bản thân chịu thiệt thòi vì sống với ông Vĩnh mà không có danh phận. Bà có yêu ông ta đâu mà cần cái điều đó. Bà chỉ yêu tiền của ông ta mà thôi. Chuyện nhà tôi mà các ông cứ nói như thật vậy đó. Ông Vĩnh từng là một chủ tịch tập đoàn thì đâu phải nói sao nghe vậy đâu. Cũng như các ông bày trò đưa tôi đến đây thì xem như mọi chuyện đã rồi. Các ông muốn chém, muốn giết ai là quyền của các ông. Chúng tôi là dân đen thấp cổ bé họng, thì cho có kêu thấu tận trời xanh thì cũng không có ích gì đâu. Ông Trung cười cười. Chắc bà cũng đã từng nghe nói những cái kẻ đường cùng không còn lối thoát thì thường hay nói bậy. Nhưng đây là luật pháp, chúng tôi có đủ nhân chứng vật chứng để bắt bà phải trả giá vì những tội ác bà đã gây ra. Bà Lan cương quyết phản đối. Nhân chứng là ai? Các ông bịa đặt ra giấc mơ để con trai tôi hoang mang, còn vật chứng là cuộn băng ghi âm thì các ông cắt ghép gì mà không được. Ai nhìn thấy tôi đẩy ông cụ xuống cầu thang, cho tôi đối chất với người đó. Chính con trai của bà đã nhìn thấy cái điều đó. Con tôi đi phía trước, ông cụ đi phía sau lưng thì làm sao mà nhìn thấy, bộ nó có mắt sau gáy hay sao? Tôi nhớ không lầm thì bà vừa mới nói ông cụ bị té, bà đang ở trong phòng. Vậy tại sao bà lại nhìn thấy Gia Huy đi trước quay lưng lại với ông cụ? Không lẽ bà có khả năng nhìn xuyên tường được hay sao? Bà Lan cứng họng, Thật tình bị ông cán bộ xoay như trong chóng, nên lúc trước bà nói những gì bây giờ cũng không nhớ. Bà ta bắt đầu lo sợ, giọng nói đã trở nên run rẩy, không còn gào to như lúc trước. Tôi già rồi, nên nói trước quên sau, thời gian cũng lâu quá rồi nên không có nhớ. Nhưng tôi không có giết ông cụ, nhà lúc đó chỉ có hai mẹ con, nên khi nhìn thấy cái cảnh đó thì hoảng sợ lắm. Nếu tôi đủ bình tĩnh đưa ông đi cấp cứu thì có khi ông đã... Rồi bà ta hòa khóc nức nở, nhưng lạ kỳ là những giọt nước mắt của bà ta không có người nào xúc động. Bởi những giọt nước mắt lạc lẽo, những tiếng nấc cũng giả tạo, đầu của bà ta cúi xuống, nhưng hai mắt lại liếc ngang nhìn trộm người bên cạnh. Ông Trung dằn từng tiếng. Chắc có lẽ hạ màn kịch được rồi. Hy vọng là bà nên hợp tác với cơ quan điều tra, khai trung thực để hưởng lượng khoan hồng. Nhưng tôi không có giết ông cụ. Bà cứ ghi vào giấy đó đi. Bà ghi luôn cái nội dung cuộc nói chuyện với con trai về việc bà đã ân hận về việc này. Là tôi ân hận đã không có đưa ông đi cấp cứu kịp thời, chứ không phải đã giết ông. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nghe những chuyện do bà đôi chối. Chính lúc cậu Gia Huy ôm lấy ông kêu khóc, thì bà còn giật cậu ta ra, còn kéo về phòng để khóa cửa lại. Bà giải thích với con trai rằng ông già rồi không có muốn sống nữa. Già rồi vì sợ con trai nói ra sự thật, nên bà đưa con sang nước ngoài. Bà tưởng chuyện này không ai nhớ đến nữa, nhưng mà những kẻ thủ ác như bà nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị. Ông Trung dứt lời, thì cái còng số 8 đã bập ngay vào cổ tay của bà ta. Gương mặt của bà được trang điểm kỹ lưỡng, càng bỗng dưng trắng bệch như cái xác chết. Bà ta gục đầu xuống, nhưng tờ giấy ở trước mặt vẫn trắng tinh không một dòng chữ. Cho dù bà ta không có giết, không có ký đi chăng nữa, thì với những nhân chứng vật chứng cũng đã đủ để kết án bà ta, và điều đó chỉ càng gây bất lợi cho bà mà thôi. Dẫn giải bà Lan về phòng tạm giam, bà ta nhìn thấy tên Hòa cũng đang ở đó. Quên rằng mình là tội phạm lại đang bị còng tay, bà ta vội chạy lại chỗ của hắn, nhưng đã bị một nữ công an kéo lại. Bà Lan van xin. Tôi xin chị công an cho tôi gặp ông ta một lát. Không được đâu, yêu cầu bà đi về phòng. Tôi chỉ nói với ông ta vài câu thôi, vài câu cũng không có được. Thấy tình hình không có ổn, mà ông Hòa đang đi khoảng cách càng xa, nên bà ta gào lên. Anh Hòa ơi, em Lan nè. Nhưng bà thất vọng, vì ông ta không hề quay lại nhìn, chứ nói gì đến trả lời. Bà thất vọng lê những bước chân nặng nề về phòng tạm giam. Thực ra tên Hòa đã nhìn thấy bà Lan từ xa, một thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao bà ta lại bị bắt vào đây. Còn ông Vĩnh thì như thế nào? Nhưng cho dù có chuyện gì thì không dạy gì lại dây dưa thêm rắc rối mà làm chi. Chính vì vậy mà hắn vội quay lưng bước thật nhanh, xem như không có nghe, không có nhìn thấy. Chứng kiến Gia Huy quỳ lại xin anh hai cứu mình mà Lan Chi vô cùng khinh bỉ. Đâu rồi một tên ba hoa khoác lác, đâu rồi một đại thiếu gia không làm mà xài tiền như rác, mà trước mắt cô chỉ là một tên hèn nhát, không dám đương đầu với cả những việc do chính mình gây ra. Cô biết, trước sau gì thì Gia Minh cũng sẽ cứu hắn ta. Nhưng thôi, chuyện của anh em họ thì cô cũng không có nên can thiệp vào làm cái gì. Cô sực nhớ, hôm nay ngày thứ ba, phòng xét nghiệm hẹn trả kết quả. Hơn nữa, lúc này cô cũng nên tránh mặt để Gia Minh đỡ khó xử. Bởi cô cứ thấy anh quay sang nhìn cô trở lại im lặng. Chưa trả lời Gia Huy là có đồng ý hay không. Đi được một khoảng mấy chục mét thì cô nghe tiếng Gia Minh nói lớn. Em nói cái gì? Vay tới mấy chục ngàn đô lận hả? Tiếng của Gia Huy năn nỉ điều gì thì cô không còn nghe thấy nữa. Lúc này, khi vừa đến cửa phòng xét nghiệm, không hiểu sao mà tim cô bỗng đập dồn dập như chính việc của mình vậy. Cầm hai tờ giấy kết quả xét nghiệm ở trên tay, mà hai mắt Lan Chi nhè đi, không có nhìn thấy gì nữa. Gia Huy không có trùng huyết thống với cả ông Vĩnh và Gia Minh. Vậy Gia Huy là con ai? Ông Vĩnh vừa mới phẫu thuật, sức khỏe còn yếu, mà biết được cái tin này thì liệu có sống nổi hay không? Rồi cô biết nói thế nào đây, và Gia Huy cũng sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình không phải là con của ông chủ tịch tập đoàn. Mà hễ đi đến đâu, cậu ta cũng đều vỗ ngực xưng tên đến đó. Ngồi một mình để trấn tĩnh và suy nghĩ, rồi Lan Chi đưa ra quyết định sẽ giấu kín cái chuyện này, không quay về nơi anh em Gia Minh đang ngồi mà cô đi ra cổng đón xe về nhà. Cô có thể sẽ không nói với ba và Gia Minh, nhưng không thể không nói với mẹ, mọi chuyện sẽ do mẹ tự giải quyết. Lan Chi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét mặt của bà Nhã Trúc vẫn bình thản khi nghe cô nói về kết quả xét nghiệm. Từ bệnh viện về, cô cứ tưởng mẹ sẽ đau khổ hay thậm chí là một cái gì đó. Nhưng mẹ chỉ im lặng và gương mặt không có hề biểu lộ một cảm giác nào. Đến khi cô nói về việc Gia Huy xin anh hai cứu mình và Gia Minh đã nhận lời, thì bà có vẻ quan tâm. Gia Minh cứu Gia Huy là cứu thế nào? Con đoán ảnh sẽ bỏ tiền ra chuộc cặp tỳ hưu về. Chuộc về thì rồi sao? Không lẽ cứ đem cặp tỳ hưu về là mẹ tha thứ hay sao? Gia Minh làm vậy là đang chống lại mẹ và vô tình phạm tội dung túng cho hành vi trộm cắp. Lan Chi hoảng sợ và không ngờ mẹ lại nghiêm khắc trong cái chuyện này. Nhưng cô ủng hộ mẹ, bởi với một người như Gia Huy thì việc thay đổi tính nết quả là rất khó. Bây giờ cô có nên ngăn Gia Minh lại không? Nhưng nếu một ngày Gia Huy sẽ nghĩ về cô thế nào nếu phát hiện ra việc cô đã không có ủng hộ mà ngược lại còn ngăn cản việc anh hai giúp cho anh ta? Nhưng anh ta lại không có ngờ quyết định việc có thể tha thứ cho anh lại chính là mẹ hai chứ không phải Gia Minh. Gia Minh chỉ có thể giúp một số tiền để chuộc cặp tỳ hưu về. Có ai dám đảm bảo rằng khi cần tiền thì anh ta lại cầm thêm một lần nữa không? Thấy Lan Chi có vẻ khó xử, bà Nhã Trúc cầm tay cô thông cảm. Con là chị dâu tốt, không có nên can thiệp vào, cứ để yên xem anh em nó định làm sao. Anh Minh đồng ý đi chuộc cặp tỳ hưu về rồi. Nếu Gia Minh không chuộc thì mẹ cũng sẽ làm. Nhưng vấn đề ở đây là Gia Quy. Ai cho phép nó dám động đến bàn thờ gia tiên họ Hà? Cha mẹ nó không dạy được thì để mẹ dạy nếu như nó còn muốn ở đây. Như nhớ ra điều gì, Lan Chi thắc mắc. Không biết mẹ ba đi đâu mà con không thấy. Bà ta bị bắt rồi. Mẹ nói vậy là sao? Mẹ ba tại sao lại bị bắt? Và mẹ làm cái việc này hả mẹ? Bà Nhã Trúc ngập ngừng, sau đó nhìn thẳng vào mặt của Lan Chi. Cái ngày mà ông nội mất, mẹ xem camera thì thấy chính bà ta đẩy ông xuống cầu thang. Quá bất ngờ nên ông không có cảnh giác. Lúc đó bà Vĩnh đi vắng nên mẹ gọi ông ấy về. Hồi đó mẹ không biết rằng hình ảnh trong camera chỉ lưu giữ được mấy ngày, nên chờ sau khi làm đám tang cho ông xong thì mới nói với ba thằng Minh. Ai ngờ khi mở camera ra thì hình ảnh không còn nữa. Thương ông quá mẹ ơi. Lúc đó mẹ hứa với ông sẽ tìm ra sự thật để vạch mặt kẻ thủ ác, và chỉ có từ lời khai của Gia Huy thì may ra. Vậy bà ta nhận tội chứ mẹ? Mẹ tin công an nhất định họ sẽ không có để chúng ta thất vọng đâu. Hai mẹ con lại im lặng. Một hồi lâu thì bà Nhã Trúc nói với Lan Chi. Việc Gia Huy không cùng quyết thống với ba Gia Minh thì mẹ con mình không cần nói với ai, mà chờ cho ông ấy ra diện rồi trước sau cũng sẽ biết. Bây giờ tập trung vào việc phục hồi lại Hà Gia. Cũng tội nghiệp cho Gia Huy quá à mẹ. Nếu một ngày ba biết cậu ấy không có phải là con của mình thì chắc đau khổ lắm. Cái giá mà ông ấy phải trả cho việc làm của mình đó. Bà Nhã Trúc nói chưa hết câu thì Gia Huy về. Nhìn qua camera trong phòng khách thì thấy anh ta lẳng lặng trèo lên kệ thờ và đặt cặp tỳ hưu vào trong vị trí cũ. Bà Nhã Trúc cũng không có biểu lộ gì nên Lan Chi không hề biết. Đến khi thấy mẹ ngồi im nhắm mắt, tay lần chuỗi hạt thì cô hiểu rằng mình không nên làm phiền mẹ và nhẹ nhàng lui ra khép cửa lại. Ra đến ngoài hành lang thì cô gặp Gia Huy đang đi lên. Cậu ta nói trống không. Mẹ hai đâu rồi? Lan Chi xem như không có nghe thấy gì nên không trả lời mà đi thẳng về phòng. Nhưng Gia Huy đâu có chịu để yên như vậy. Cậu ta đứng chặn trước mặt cô hỏi gằn từng tiếng. Tôi hỏi mẹ hai có trong phòng không? Cậu hỏi ai? Ở đây chỉ có hai người chứ còn ai vào đây nữa. Cho dù hai người, nhưng tôi có tên có tuổi đầy đủ. Tránh ra cho tôi về phòng. Tôi không có tránh, làm gì được tôi. Đừng có tưởng có võ mà người khác sợ đâu. Vì không muốn làm phiền mẹ đang tụng kinh, nên Lan Chi cố nhịn và nói nhỏ. Nhưng trước thái độ hỗn láo của Gia Huy thì cô không có nhịn được nữa. Đúng như lời mẹ hai nói, tên này không có được giáo dục nên quen cái thói ngang tàn. Hắn tưởng sau khi đã chuộc cặp tỳ hưu về thì mẹ hai sẽ rút đơn về tha cho hắn. Dù sao hắn cũng là cậu chủ, còn cô chỉ là phận dâu. Hình ảnh lúc này trái ngược với lúc hắn quỳ xuống van xin Gia Minh cứu giúp. Cô nghiêm giọng quát. Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu có tránh ra không? Nhưng Gia Huy lại nghĩ khác. Sau khi chuộc cặp tỳ hưu về rồi, thì hắn cũng có cảm giác chưa hẳn mẹ hai sẽ tha cho hắn. Nếu bây giờ Lan Chi đánh thì hắn sẽ được dịp ăn vạ, và dĩ nhiên bà hai vì muốn cho nhà êm chuyện thì cũng phải bò qua. Chính vì nghĩ như vậy cho nên hắn vinh cái mặt lên thách thức. Tôi có làm gì đâu, đường nhà tôi thì tôi đi, vậy được chưa? Chợt Lan Chi nhận ra ý đồ của Tinh Quy, khả năng hắn muốn cô ra tay trước để ăn dạ nên mới giang tay ra cố ý cản đường như thách thức. Cô liền tương kế tựu kế, bèn cũng giang hai tay ra thật rộng, đồng thời hai bàn tay chụm lại tập trung lực khi dung dẫy theo mỗi bước đi, và không có khó để cô đánh mạnh vào mạng sườn của hắn, làm Tinh Huy đau đớn như bị dao chém ngang hồng. Hắn cúi gập người lại, ôm bụng la toáng lên. Mẹ hai ơi, cứu con chết mất mẹ ơi! Bà Nhã Trúc đang ở trong phòng, bỗng nghe tiếng hét thất thanh thì vội đi ra ngoài. Nghe tiếng phòng của mẹ hai mở cửa, Gia Huy nằm lăn xuống đất, ôm bụng đau đớn. Cậu ta khóc lóc nhìn thật là tội nghiệp. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại nằm ở đây? Mẹ ơi, cô ta đánh con đó. Cô nào đánh? Tôi có thấy ai đâu. Cô đánh xong rồi đi về phòng rồi. Bà Nhã Trúc biết Gia Huy cố tình gây chuyện, chẳng qua cũng từ cặp tỳ hưu. Nhưng bà cho rằng cậu ta đã diễn dở kịch quá tồi. Một thanh niên sức dài dai rộng mà nằm ăn dạ ngoài hành lang thì thật không có ra làm sao. Đã vậy bà sẽ càng nghiêm khắc hơn. Cậu ăn dạ ai ở đây hả? Dừng cái trò này lại đi. Một thanh niên khỏe mạnh mà lại đi du dã cho một cô gái thì thật là nhục quá. Cậu đừng có tưởng bày ra cái trò này mà tôi tha. Gia Huy vừa tức vừa bẻ mặt. Cậu ta gian xin bà hai cũng như đã từng gian xin Gia Minh để xin tiền. Con xin mẹ tha cho con, lần sau con không dám. Có lần sau nữa hay sao? Cậu lười biếng không có chịu lao động, lại có cái thói tiêu xài hoang đàng. Cậu nghĩ mình là ông vua con chắc. Từ nay, nếu còn muốn ở trong cái nhà này thì phải đi kiếm việc làm, nộp tiền ăn. Bằng không thì xin mời cậu ra khỏi nhà. Gia Huy không thể tin được những điều vừa thốt ra từ miệng của mẹ hai. Tại sao mẹ lại nỡ đối xử với hắn như vậy chứ? Trong lúc ba đang nằm viện mà mẹ Lan còn đi đâu không biết, điện thoại hay nhắn tin cũng không thèm trả lời, cứ như bỗng dưng mất tích vậy. Nhưng mẹ hai đang giận nên hắn không có dám hỏi. Vậy là kế hoạch của hắn không có thành mà còn bị Lan Chi đánh đau. Hắn căm giận, không nói không rằng đi về phòng rồi trút tức giận lên cánh cửa phòng một cái rầm, tưởng chừng như muốn bung ra khỏi cái bản lề. Rồi hắn lại ngồi dậy khi nghĩ đến cái hẹn với ông Tùng công an. Hôm nay đã là ngày thứ hai, hắn phải giải quyết xong hai việc như đã hứa. Việc làm lễ giải quan cho ông nội do sư thầy chưa có thu xếp được, nhưng dù sao hắn cũng đã đến chùa rồi, xem như tạm ổn. Nhưng còn việc thứ hai, mặc dù hắn đã chuộc cặp tỳ hưu về, nhưng mẹ hai vẫn không có chịu tha cho hắn mà rút đơn. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu hắn quay trở lại gặp ông Tùng thì lỡ may bị bắt luôn thì sao chứ? Hắn chợt nghĩ đến cái việc lại bay sang nước ngoài, nhưng tiền đâu mà đi? Hơn nữa, sang đó rồi sống bằng cái gì? Từ trước tới giờ, hắn đều được cha mẹ chu cấp sống phủ phê, nhưng bây giờ ba thì nằm bệnh viện, còn mẹ thì tự nhiên mất tích. Hắn vùng dậy đi nhanh sang phòng cha mẹ và bắt đầu lục lọi. Thứ gì có thể bán hoặc cầm cố được là hắn bỏ túi. Bây giờ hắn phải thủ thân bởi hắn biết mình không phải là con ruột của mẹ hai. Hắn là con mẹ kế nên làm gì có cái quyền như anh hai chứ. lấy mấy thứ bỏ vào túi rồi trở về phòng. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn nhìn cái điện thoại rồi sợ luôn cả tiếng chuông. Nếu như tiếng chuông đó là của ông Tùng thì sao? Hắn hoang mang và cảm thấy khó hiểu về chính mẹ ruột của mình. Tại sao mẹ đi đâu mà không gọi được? Có cái gì phải báo về cho hắn chứ? Hắn nghe tiếng bước chân ở bên ngoài thì tưởng mẹ Lan về. Định mở cửa đi ra ngoài thì hắn chợt nghe tiếng nói chuyện điện thoại của Lan Chi với một ai đó. Nhưng khi nghe kỹ thì hắn biết người vừa gọi về chính là Gia Minh. Có vẻ như ông Vĩnh đã tỉnh lại nên anh hai gọi báo về nhà. Hay quá! Hắn vội mở cửa đi ra ngoài, không quên cất mấy thứ vừa mới lấy được vào khe tủ. Hắn phải đến bệnh viện với hai mục đích. Thứ nhất, nếu ông Tùng điện triệu tập thì hắn cũng có cớ đang bận chăm sóc cha ở bệnh viện. Thứ hai, hắn phải tranh thủ tình cảm của Gia Minh. Câu nói của mẹ hai yêu cầu hắn phải đi làm tự kiếm tiền. Hắn có cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Bây giờ, ba đã tỉnh rồi, đồng nghĩa hắn vẫn đang còn cái phao để bám vô. Đến bệnh viện thì hắn không thấy Gia Minh đâu. Hỏi thăm thì các bác sĩ nói ba hắn đã được chuyển xuống phòng riêng để tiện chăm sóc. Bước vào phòng, hắn xúc động nhìn cha nằm ở trên giường mà chảy nước mắt. Và hắn đã khóc, làm ai cũng ngạc nhiên. Gia Minh nhắc nhở. Em sao vậy? Đừng có làm ba xúc động, không có tốt. Em thương ba quá, Nai ơi. Gia Minh càng nói rõ thì hắn lại càng nói lớn. Mục đích để ba hắn đang nằm ở kia phải nghe thấy. Để ba hắn biết rằng con trai Út rất thương ba. Nếu khi khỏe lại nhất định ông sẽ quan tâm thằng con này để một mai khi về già còn có chỗ nương tựa. Ba sao rồi anh? Tiếng của Lan Chi làm cho hắn giật mình ngưng khóc. Lan Chi đã nhìn thấy hắn từ lúc mới bước vào phòng, nhưng cô tỉnh bơ làm như không thấy. Nhưng khi cô nhìn thấy hắn khóc thì không có nhịn được cười. Thật là một con người giả tạo. Hắn đang tranh thủ lấy tình cảm của Gia Minh và ông Vĩnh. Không hiểu, nếu hắn biết cha hắn bây giờ cũng đang nợ như chúa chổm, tài sản thì đã bị Hà Gia thu về và có khi còn dính đến pháp luật, thì liệu hắn còn cười được nữa hay không? Gia Minh tuy hiền lành, nhưng thấy Gia Huy như vậy thì tỏ ý không bằng lòng. Anh kéo Gia Huy ra ngoài. Cha đang đau bệnh, ai mà không thương, nhưng phải nén ở trong lòng. Không phải cứ khóc mới chứng tỏ là thương cha, mà hãy cố gắng sống cho tốt đi. Không ngờ Gia Huy quay lại nói lớn. Anh nghĩ mình là ai hả? Anh có quyền gì mà cấm cha con tôi thương nhau? Chính anh mới là người vô cảm, cha già nằm đó mà không có một chút cảm xúc. Tưởng Gia Minh sẽ im lặng, nhưng không ngờ anh giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ta, gương mặt đanh lại. Im! Ai không biết rằng cậu thương cha chứ? Nhưng thương đến độ tán gia bại sản. Tôi thật là thất vọng về cậu, cũng cố gắng dàn xếp để cho im nhà im cửa, nhưng không ngờ cậu lại càng ngày càng quá quắt. Bị cái tát bất ngờ, Gia Huy cay cú xong lại định ăn thua đủ với anh mình. Nhưng khi hắn vừa mới tiến tới gần, thì đúng lúc Lan Chi cũng từ trong đi ra. Thấy như vậy, liền tung cú đá như trời giáng về phía hắn. Chứng kiến vợ đánh Gia Huy, người ngạc nhiên lúc này là chính là Gia Minh. Anh không ngờ cô gái nhỏ nhắn luôn bẽn lẽn nép vào người anh như cần được che chở, lại mạnh mẽ đến như vậy. Mà anh hiểu rằng cái lần mà Gia Huy ôm tay kêu đau là có cơ sở. Bị cú đạp của Lan Chi vào trúng người nên Gia Huy lộn vòng ở dưới đất. Hắn vừa đau vừa mất mặt, liền đứng dậy chĩa thẳng vào mặt của hai người mà dằn từng tiếng. Nhớ những cái gì mà hôm nay xảy ra đó, chờ ba tôi khỏe lại nhất định tôi không có bỏ qua đâu. Lan Chi cười mỉa mai. Sao cậu thay đổi nhanh quá vậy? Mới vừa đây còn quỳ lại anh hai xin tiền chuộc cặp tỳ hưu, mà bây giờ lại quay mặt làm phản rồi. Thử hỏi bản thân cậu đã làm được những gì, hay chỉ là ăn bám? Cậu phản lại anh ấy nhanh quá như vậy rồi, sau này quỳ lại xin tiền thì sao ảnh cho nữa? Gia Minh kéo tay vợ. Ở đây đông người, hai người đừng có nói nữa có được không? Em cũng đâu có muốn can thiệp vào chuyện của hai anh em anh, nhưng nếu vừa rồi em không có nhìn thấy và ra tay thì anh bị trúng đòn rồi đó. Cũng tại anh nóng tính quá, nhưng mà tại sao em lại biết rõ vậy? Có bao giờ anh nhìn thấy đâu? Không lẽ cứ coi rõ là ra đường đánh người hả? Chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi. Vậy mà anh cứ tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng mình phải bảo vệ cho em, ai ngờ...